Thứ vô dụng, đây là anh của mày mà, sợ đết thì chứ. Triệu Huệ Lâm khóc nức nở. Yến Phong bị bọn chủ nợ dọa cho khiếp vía. Ba ta dẫn nó đến bệnh viện khám. Nó là chứng rối loạn hoảng sợ gì đó, phải mau chóng điều trị. Nhưng trong nhà đã cạn tiền, con nợ nặng lãi nên không có tiền chữa. Yến Thắng Bệnh cũng khóc theo, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Yến Hà Thanh, rồi níu chặt ống quần cậu. Con giúp cha nhé, nể tình cha mẹ nuôi con 13 năm, con cho cha mẹ 5 triệu để vượt qua khó khăn lần này đi. Cha hứa sẽ trả mà, con cứ yên tâm, dù có phải làm trâu làm ngựa thì cha cũng sẽ kiếm tiền trả đủ. Triệu Huệ Lâm cũng trông mong nhìn sang. Đúng vậy, thiếu gia nhà giàu kia thích Yến Hà Thanh lắm mà. Chỉ cần cậu mở miệng thì 5 triệu đâu có đáng là gì. Đương nhiên Yến Hà Thanh biết bọn họ sẽ có phản ứng này. Cậu không trả lời mà chỉ nói. Chuyện này để sao hắn nói? Tôi có việc phải về, ngày mai lại đến. Nghe thấy có hy vọng, Yến Thắng Bệnh đảo mắt lòng vòng, rồi từ từ buông ống quần Yến Hà Thanh ra. Vẫn không yên tâm nên lành trí nói. Để cha đưa con về. Lão muốn biết nơi ở của Yến Hà Thanh. Mọi phản ứng của Yến Thắng Bệnh đều nằm trong kế hoạch của Yến Hà Thanh, nên cậu đồng ý. Cậu đi tới chỗ của Triệu Huệ Lâm, lấy từ trong ví ra 2 tờ 100 tệ đã chuẩn bị sẵn. Mua thuốc và vật dụng hàng ngày đi. Mãi sau này Yến Hà Thanh mới nhớ, thật ra cậu còn thiếu Triệu Huệ Lâm 200 tệ. Tết đầu tiên ở nhà bà ta, Triệu Huệ Lâm cắn răng mua cho cậu một đôi giày mới giá 200 tệ. Lúc đi sẽ phát sáng. Lúc đó đứa trẻ nào cũng có một đôi. Triệu Huệ Lâm che miệng gật đầu, vừa cầm tiền vừa khóc thút thít. Yến Hà Thanh rời đi, Yến Thắng Bệnh theo sát. Lúc về, cậu đón taxi. Yến Hà Thanh ngồi ở ghế phụ, cũng không phải vì Yến Thắng Bệnh chưa thay đồ nên toàn thân bốc mùi, mà là cậu đang quan sát kính chiếu hậu. Chiếc xe màu trắng có biển số E6439 kia, không để mất dấu mà bám theo ở khoảng cách vừa đủ. Yến Hà Thanh dời mắt đi. Chị 40 phút sau đã đến chung cư, cậu xuống xe rồi quay đầu bảo Yến Thắng Bệnh. Ông ngồi xe này về đi, tôi trả tiền rồi. Yến Thắng Bệnh thấp tấp xuống xe cười nói. Gấp gì chứ, cha cũng đang rảnh mà, để cha tiễn con tới tận nhà. Yến Hà Thanh mỉm cười, không nói nữa, mà để mặc Yến Thắng Bệnh tiễn mình lên lầu 3. Yến Hà Thanh ngắm nghía chung cư, còn tồi tàn hơn cả nhà mình, cố ý nói. Ôi, chỗ này tệ thật đó, hay là con dọn về nhà đi, đừng ở chỗ cũ nữa. Tiểu Phong sẽ ngủ với cha mẹ, con ở phòng của nó đi. Yến Hà Thanh lấy chìa khóa ra. Gần trường. Đúng đúng đúng đúng, gần trường tiện hơn nhỉ. Yến Thắng Bệnh lập tức cười phụ họa. Tận mắt thấy Yến Hà Thanh vặn chìa khóa mở cửa mới yên tâm ra về. Yến Hà Thanh vào nhà rồi nhắn tin cho Lục Lẫm trước. Em về rồi, hôm nay không đi đâu nên an toàn lắm. Anh về nghỉ ngơi đi. Vừa nhắn xong thì có người gõ cửa. Yến Hà Thanh hơi biến sắc, tắt điện thoại rồi mới ra mở cửa. Kết quả là Lục Lẫm. Anh xách mấy túi nhựa vào nhà, còn bớt chút thời gian đến siêu thị mua đồ. Đóng cửa lại, trong mắt anh tràn ngập ý cười. Bọn chúng đi theo Yến Thắng Bỉnh rồi. Lục Lẫm thay dép lê, đang định vào bếp, thì Yến Ngọc Thanh ôm chầm anh từ phía sau, rồi áp mặt vào lưng anh, ngửi mùi hương trên người anh. Lục Lẫm, anh có bao nhiêu họ hàng? Không phải cậu hỏi tất cả họ hàng của Lục Lẫm, mà là số người dự tiệc ở nhà họ Lục. Lục Lẫm nói ra một con số, 41. Nửa tiếng trước, trên sảnh nhận được khoảng 10 tấm hình. Triệu Huệ Lâm ôm Yến Hà Thanh khóc. Yến Thắng Bỉnh và Yến Hà Thanh lên xe taxi. Yến Thắng Bỉnh đến nơi ở của Yến Hà Thanh. Dạo này trình sảnh gầy đến mức không còn hình người. Đôi mắt trũng sâu, cứ nhìn trừng trừng, như sắp giết người. Phúc thẩm cũng vô ích, luật sư còn đem đến một tin xấu. Đối phương lại đưa ra chứng cứ, có lẽ phúc thẩm không chỉ 12 năm tù. Nhưng so với ngồi tù, điều khiến trình sản đau khổ nhất là hắn không thể cương lên được nữa. Hắn nhất định phải giết Lục Mục Trì. Ánh mắt trình sản vừa nham hiểm vừa độc ác, Triệu Duy Phương không dám đối diện với hắn, mà lý nhí hỏi. Trình thiếu, tiếp theo phải làm gì đây ạ? Trình sản cười khẩy, không nói gì, mà gọi một cú điện thoại. Lục Mục Trì ở đâu? Đối phương trả lời. Không biết đâu ạ. Vệ sĩ đi theo hắn 24/24, nên tụi em không dám ở quá gần. Vừa ra quán bar thì mất dấu rồi. Trinh giảng chửi ầm lên rồi cúp máy, gọi một dãy số khác. Tạm thời đừng theo dõi Yến Hà Thanh mà theo dõi nhà họ Yến đi. Một tiếng nữa, gửi hết tư liệu cả nhà Yến Hà Thanh cho tôi. Hết chương 121. Chương 122. Mấy ngày kế tiếp, Yến Hà Thanh đều đến nhà họ Yến. Một ngày trước khi dự tiệc nhà họ Lục, Yến Thăng Bỉnh muốn lấy lòng Yến Hà Thanh, nên mua mấy cân tôm và mấy chai rượu. Triệu Hoài Lâm tươi cười giữ Yến Hà Thanh lại ăn trưa, làm món tôm càng chua cay, hương thơm bay khắp nhà. Từ khi có hy vọng 5 triệu, Triệu Hoài Lâm lại khôi phục sức sống, mấy ngày nay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị nghênh đón cuộc sống mới. Yến Thắng Bỉnh nhìn chầm chầm Yến Hà Thanh, Triệu Hoài Lâm bưng tôm ra, hai người liếc nhau một cái. Triệu Hoài Lâm thân mật gọi Yến Hà Thanh. Hà Thanh, vào ăn cơm đi con. Yến Hà Thanh đang ở ban công, tấm ván gỗ đã được dọn đi, giấy báo dán trên cửa sổ cũng bị xé toạc. Ánh nắng chiếu vào tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Yến Hà Thanh nhìn thoáng qua chiếc xe màu trắng dưới lầu rồi đẩy cửa sổ ra. Giữa hè, ngay cả gió cũng nóng như lửa. Yến Hà Thanh quay vào phòng khách. Yến Thắng Bỉnh hết sức phấn chấn, thuần thục cắn nắp chai rồi rót đầy ly cho Yến Hà Thanh. Con ngoan, uống với cha một ly nào. Triệu Hoài Lâm vô thức coi người lại. Dạo này, bà ta bị Yến Thắng Bỉnh đánh liên miên nên rất sợ là uống say. Nhưng phải say thì mới dễ dụ Yến Hà Thanh. Bà ta lại trưng ra khuôn mặt tươi cười, đặt đĩa đậu phộng rang xuống rồi chùi tay vào tập về phụ họa. Đúng đúng, hai cha con đã bao giờ ngồi nói chuyện với nhau đâu. Uống nhiều vào, để mẹ làm thêm mấy món nhắm. Yến Thắng Bỉnh trừng Triệu Hoài Lâm, hết chuyện để nói rồi sao? Giờ lão đang muốn làm thân với Yến Hà Thanh mà nói những lời tổn thương tình cảm này làm gì? Triệu Hoài Lâm cũng nhận ra mình lỡ lời nên cười gượng. Hai cho con uống đi, tôi vào xào rau đây. Ba ta đi nhanh vào bếp. Yến Hà Thanh yên lặng chờ hai vợ chồng diễn kịch xong. Đến khi Yến Thắng Bỉnh đắc ý bưng trụ lên nhấp một ngụm, cậu mới bình thản nói. Mai tôi sẽ không tới. Yến Thắng Bỉnh lại rót cho mình một ly, rồi thêm thu nốc cạn. Lão mê rượu nhưng tửu lượng lại kém. Uống hai ly đã ngà ngà say, chỉ cần 5 triệu kia nên háo hức nghe ngóng. Mai con đi tìm Lục thiếu gia hả? Tìm cậu ta được rồi đấy, cậu ta thích con lắm. Con cứ đi chơi với cậu ta thoải mái đi. Cha và mẹ con ngày nào cũng ở nhà hết, có rảnh thì con lại đến thăm nhé. Sau này tôi cũng không tới nữa. Không sao, ở cạnh Lục thiếu gia quan trọng hơn. Cha. Yến Thắng Bỉnh lập tức tỉnh rượu, còn người run lên. Còn nói cái gì? Yến Hà Thanh chậm rãi đứng dậy, cơ như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Nhớ gì còn nợ các người, tôi đã trả hết, từ nay sẽ không bao giờ đến nữa. Cậu đi ra cửa, thấy Yến Thắng Bỉnh vẫn chưa kịp phản ứng. Cậu mở cửa rồi dừng lại nói. Sau này lỡ có gặp trên đường, cũng đừng gọi tôi. Lúc này, Yến Thắng Bỉnh mới sực tỉnh. Thì ra Yến Hà Thanh trở về để dứt khoát và trỏ giới hạn với bọn họ. Không đợi nào. Yến Hà Thanh trị giá 5 triệu cơ mà. Đó là tiền của lão, mạng của lão. Lão xông tới cản Yến Hà Thanh, nhưng cậu đã ra ngoài đi xuống lầu. Yến Thắng Bỉnh cuống quýt hét lên. Thằng ranh kìa, mày không được đi. Triệu Hoài Lâm nghe động tĩnh chạy ra, thấy Yến Hà Thanh không còn ở đó, thì trong đầu ông lập tức cầm nồi đuổi theo. Yến Hà Thanh chân dài, lại cố ý đi nhanh, đến dưới lầu mới để Yến Thắng Bỉnh đuổi kịp mình. Lão đỏ ngầu mắt, giữ chặt cậu, rồi chửi ầm lên. Mày muốn đi cũng được, nhưng lấy 5 triệu ra trước đã, mua đất bán đoạn luôn. Triệu Hoài Lâm cũng vừa đến, nghe Yến Thắng Bỉnh nói thì hai mắt lập tức tối sầm. Đời bà ta vốn chẳng có hy vọng gì, sự xuất hiện của Yến Hà Thanh đã đem lại hy vọng cho bà ta, giờ lại nói 5 triệu bay mất là sao? Triệu Hoài Lâm cũng xông tới, kéo Yến Hà Thanh lên lầu. Con ơi, về nhà ăn cơm đi. Lúc này, một bóng người cao to lập tức xuất hiện, dễ dàng đẩy hai vợ chồng ra. Làm gì vậy? Chính là Triệu Cường. Năm ngoái Lục Một Trì tìm tới nhà họ Yến. Yến Thắng Bỉnh và Triệu Hoài Lâm đã gặp Triệu Cường một lần, nên có ấn tượng rất sâu sắc. Giờ gặp lại, bọn họ lập tức nhớ ra, hắn là vệ sĩ của Lục Một Trì. Càng thêm chắc chắn Yến Hà Thanh đang dựa hơi Lục Một Trì. Yến Thắng Bỉnh đỏ mặt tía tai. Con ơi,

Hết chương 123. Chương 124. Yến Ngạc Thanh gật đầu. Chào cậu. Bình thản như mới gặp lần đầu. Lục Mục Trì cắn nát răng hàm. Yến Ngạc Thanh đi lướt qua vai Lục Mục Trì, rồi âm thầm liếc nhìn vệ sĩ cách đó không xa. Trước đây Lục Mục Trì có hai vệ sĩ thấp tùng, nhưng lần trước hắn biến mất. Hơn nữa còn đề phòng Trình Gia dở trò, nên Lục Xuân Thành đã tăng số người lên, giờ là 4 vệ sĩ. Tính cả Triệu Cường, 4 người đều được tuyển chọn kỹ càng, năng lực nghiệp vụ vô cùng xuất sắc. Hàng mi Yến Ngọc Thanh chớp nhẹ, thu mắt lại, rồi trở về xe lấy quà. 5 hộp quà đựng trong túi giấy không nặng lắm, nhưng Lục Lẫm vẫn đi tới sách, nói mấy câu với Lục Hàng, rồi dẫn Yến Ngọc Thanh vào khách sạn trước. Chờ hai người đi xa, Lục Hàng mới ngạc nhiên hỏi Lục Mục Trì. Chẳng phải Yến Ngạc Thanh là... Không chờ ông ta nói hết, Lục Mục Trì đã định lên xe bỏ đi. Bàn tay chạm vào cửa xe càng run dữ dội hơn. Hắn đứng sững một lát, rồi lại siết chặt tay, bước nhanh vào khách sạn. Gia tộc Lục Thị khổng lồ, Lục Xuân Thành đứng thứ hai. Anh trai qua đời, ông ta còn 2 em trai và 3 em gái. Sảnh tiệc nằm trên lầu 2. Một người đàn ông mặc vest mang giày da chờ sẵn ở cửa. Lục Lẫm và Yến Ngạc Thanh vừa ra khỏi thang máy thì hắn bước nhanh tới. Anh Lẫm. Hắn đón lấy túi giấy nhưng Lục Lẫm từ chối. Hắn lập tức nhìn sang Yến Ngạc Thanh. Đây là lần đầu tiên Lục Lẫm dẫn khách theo. Mặc dù rất tò mò nhưng hắn không để lộ ra mặt mà lịch sự mỉm cười chìa tay với cậu. Chào cậu, tôi là Lục Tùy An, em thứ hai của anh Lẫm. Yến Ngạc Thanh lập tức nhớ ra, người hay khoe con gái trong vòng bạn bè. Lục Lẫm đã giới thiệu trước với cậu, Lục Tùy An là con út của chú Năm, nhỏ hơn Lục Lẫm một tuổi. Yến Ngạc Thanh lịch sự bắt tay hắn. Chào anh, em là Yến Ngạc Thanh. Cậu vừa dứt lời, thì trong sảnh tiệc có mấy người đi ra. Ai nấy đều nhiệt tình đi tới chỗ Lục Lẫm. Trông thấy Yến Ngạc Thanh bên cạnh, thì khó giấu vẻ kinh ngạc. Lục Tùy An chủ động giới thiệu. Đây là Yến tiên sinh, bạn của anh Lẫm. Đây là người yêu tôi. Lục Lẫm mở miệng. Tháng sau sẽ kết hôn. Đúng lúc đó, Lục Mục Trì cũng vừa đến. Nghe thấy câu này thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Đám người chỉ yên tĩnh một tích tắc, sau đó tranh nhau mời mọc Yến Hà Thanh vào trong. Thì ra là người nhà. Chào cậu, tôi là... Vừa đi vừa tự giới thiệu. Yến Ngạc Thanh đã ghi nhớ tất cả họ hàng của Lục Lẫm, nghe tên là biết ngay, cậu trả lời từng người một. Lục Lẫm không đi theo, điện thoại của anh reo lên. Yến Ngạc Thanh quay đầu nhìn, anh đưa tay ra hiệu cho cậu vào trước. Yến Ngạc Thanh mỉm cười gật đầu. Sự tương tác giữa hai người họ lọt hết vào mắt Lục Mục Trì, sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Lục Lẫm liếc hắn một cái, không thèm để ý, mà đi tới cửa sổ nghe điện thoại. Trợ lý gọi đến. Lục Tổng, giờ đưa quà tới được chưa ạ? Lục Lẫm đã chuẩn bị một món quà khác. Anh đưa tay lên xem đồng hồ. Còn 10 phút nữa, anh bảo trợ lý đem tới. Lục Lẫm cất điện thoại rồi trở lại sảnh tiệc. Lục Mục Trì đã vào, còn Lục Tùy An vẫn đang chờ anh ở cửa. Bỗng nhiên, Lục Lẫm thoáng thấy góc hành lang có một bóng người trụt lại. Ánh mắt anh lóe lên đi vào sảnh tiệc. Lục Tùy An theo sát phía sau. Trong sảnh, điện thoại của Lục Xương Thành reo lên, người gọi là Lục Hàng. Ông ta đang định nghe thì ở cửa vang lên động tĩnh. Vừa nhìn sang thì thấy ngay Yến Ngạc Thanh. Lục Xương Thành lập tức để điện thoại xuống. Lục Mục Trì dám dẫn Yến Ngạc Thanh đến dự tiệc nhà họ Lục sao? Sau đó ông ta thấy Lục Mục Trì đi sau mấy bước, tức đến đuôi người nhưng không thể làm ầm ĩ trước mặt mọi người, nên chỉ gọi Lục Mục Trì, tới đây! Yến Ngạc Thanh cũng nhìn thấy Lục Xương Thành, ánh mắt cậu hơi trầm xuống, đi tới trước mặt ông ta. Lục lão tiên sinh, đã lâu không gặp. Những người khác ngồi chung bàn không biết Yến Ngạc Thanh nên đều tò mò nhìn sang. Em gái Lục Xương Thành hỏi, anh hai, đây là... Lục Xương Thành liếc Yến Ngạc Thanh để cảnh cáo cậu đừng nói lung tung. Yến Ngạc Thanh lễ phép gật đầu rồi ung dung nói, chào các vị trưởng bối, cháu là người yêu của Lục Lẫm. Cả bàn lặng ngắt như tờ, Lục Xuân Thành cứ tưởng mình nghe lầm tên. Cậu nói cái gì? Lục Mục Trì vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng Yến Ngạc Thanh, chỉ hận không thể dẫn cậu đi ngay lập tức. Yến Ngạc Thanh đang định lặp lại, thì cánh tay bị nắm lấy, theo sau là một mùi hương quen thuộc. Lục Lẫm trả lời thay cậu. Em ấy là Yến Hạ Thanh, con đã cầu hôn thành công, tháng sau sẽ kết hôn. Lục Sơn Thành bàng hoàng nhìn Lục Mục Trì. Lục Mục Trì siết chặt tay. Đối với chuyện Lục Lẫm bỗng nhiên kết hôn với nam giới, những người khác tuy có kinh ngạc nhưng cũng không dám nhiều lời. Huống chi Lục Lẫm kết hôn với đàn ông còn là tin mừng đối với các nhánh khác trong dòng họ. Ai nấy đều chúc mừng Lục Xuân Thành và hỏi thăm ngày cưới cụ thể. Sắc mặt Lục Xuân Thành hết trắng lại xanh, không trả lời được nên nổi cấu. Sao còn chưa bưng đồ ăn lên nữa? Lục Tùy An nói ngay. Để cháu đi dục. Đúng lúc nhân viên phục vụ đẩy xe vào, nhưng không phải đồ ăn mà là mấy thùng giấy dán kín. Lục Lẫm buồn Yến Hạ Thanh ra rồi mỉm cười nhìn cậu. Quà em chuẩn bị đó, tự đưa đi. Yến Hạ Thanh lập tức hiểu ra món quà này dành cho Lục Mục Trì. Ngoài mấy trưởng bối thì quà của những người khác đều như nhau. Cậu tự tay đưa quà, ở đây ai cũng tin ý. Người nhỏ hơn Lục Lẫm thì nói cảm ơn chú Yến. Người bằng vai phải lứa thì gọi cậu là Tiểu Yến. Đến lượt Lục Mục Trì, hắn nhìn chằm chằm hộp quà, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hồi lâu sau vẫn không nhận. Người trạc tuổi đứng cạnh âm thầm huyết hắn. Anh Trì, người yêu chú Lẫm tặng quà cho anh kìa. Lục Mục Trì bỗng nhiên giật phắt rồi cố gắng kéo khóe miệng lên. Cảm ơn chú Yến. Hằng nghiến răng nghiến lợi, tức không chịu nổi, suýt nữa bóp nát hộp quà. Hằng nhìn chầm chầm Yến Hạ Thanh, rồi sải bước tới một chiếc bàn khác bày trà, rượu và nước trái cây. Rót đầy một ly rượu, uống vào đắng đến nỗi buồn nôn. Yến Hạ Thanh lại tặng quà cho lũ trẻ. Năm bé gái cực kỳ lễ phép, nhận được quà thì cảm ơn Yến Hạ Thanh trước, sau đó mới vây quanh cậu. So với quà, chúng càng thích anh đẹp trai này hơn. Anh sắp kết hôn với bác em rồi hả? Con gái Lục Tùy An mở miệng trước, đôi mắt to tròn đen lấy, tràn ngập háo hức. Yến Hạ Thanh ngồi xuống ngang hàng với cô bé, đôi mắt hơi cong lên. anh sắp kết hôn với bác em rồi. Wow, hay quá! Vậy sau này anh đẹp cũng là bác của em rồi. Cô bé nhảy cẩn lên rồi kề vào tai Yến Hạ Thanh thì thầm. Anh ơi, em có để dành tiền lì xì. Khi nào anh kết hôn, em sẽ tặng hết cho anh để mua đồ đẹp mặc. Yến Hạ Thanh cười khẽ. Vậy anh cảm ơn em trước nha. Người lớn bị câu nói ngây ngô của cô bé chọc cười. Đồ ăn được bưng lên bàn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Bầu không khí khá là vui vẻ, ngoại trừ Lục Mục Trì. Hắn không muốn thấy Yến Hạ Thanh và Lục Lẫm tình tứ, nhưng lại không nhịn được, thỉnh thoảng nhìn lén về phía đối diện. Bàn ăn là bàn tròn lớn đủ chứa 50 chỗ, mọi người ngồi chung một bàn. Yến Hạ Thanh và Lục Lẫm ngồi chết đối diện Lục Mục Trì. Chỉ cần hắn ngước mắt lên là thấy ngay. Cháo hắn tự nấu một ngụm, Yến Hạ Thanh cũng không nếm. Còn đồ ăn Lục Lẫm gấp cho thì chẳng hề từ chối. Lục Mục Trì lại rót một ly rượu trút vào miệng. Lần này cay đến nỗi hai mắt đỏ bừng. Hắn tức tối rót hết ly này đến ly khác. Lục Xương Thành cũng vỡ lẽ. Thảo nào, Lục Lẫm tống Lục Mục Trì vào trại tạm giam, thì ra là vị Yến Hạ Thanh. Cả đời ông ta đã trải qua biết bao sóng gió, nhưng không ngờ lại thua dưới tay Yến Hạ Thanh. Lục Xương Thành chẳng còn lòng dạ nào để ăn, để đũa xuống, rồi nén giận nói. Hạ Thanh, ta thấy không khỏe, cậu đưa ta xuống lầu trước đi. Những người khác đều không ngốc, nên nhận ra Lục Xương Thành đang tức giận. Ai cũng biết Lục Xương Thành xấu tính, chỉ là không tiện nói ra. Lục Lẫm định đứng dậy, nhưng Yến Hạ Thanh đã đứng lên trước, bình tĩnh, đè vai anh. Rồi mỉm cười đáp lại Lục Xương Thành. Dạ. Lục Lẫm ngồi im. Yến Hạ Thanh theo Lục Xương Thành xuống tầng trệt, rồi đi tới đài phun nước trước khách sạn. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng nước rơi xuống. Lục Xương Thành lập tức làm khó dễ. Tiểu Yến, cậu đã phụ lòng tin của tôi. Xưa nay ông ta chỉ có một cách duy nhất, không mắng mỏ trước mà ra vẻ kẻ cả của người lớn. Yến Hạ Thanh cũng không nghe theo ông ta. Ngài không tin cháu, cháu cũng chẳng cần lòng tin của ngài. Giọng cậu nhẹ nhàng. Ngài còn nhớ mình còn nợ cháu một thứ không? Lục Xương Thành sững sờ. Thật ra ông ta đã quên từ lâu, nhưng vừa nghe Yến Hạ Thanh nhắc thì lập tức nhớ ra. Trước đây ông ta nhờ Yến Hạ Thanh giúp mình quản giáo Lục Mộc Trì, đúng là đã từng hứa hẹn với cậu một chuyện. Lúc đó ông ta nghĩ Yến Hạ Thanh nghèo kiết xác, không đòi tiền thì cũng xin cơ hội làm việc, nào ngờ lại muốn vào nhà họ Lục. Quả nhiên, tham vọng không nhỏ. Bờ môi Lục Xuân Thành run rẩy. Cậu đã tính kế với ta từ lúc đó rồi sao? Yến Ngạc Thanh lại phép mỉm cười. Ngài đừng nóng, cháu không ép ngài cho cháu kết hôn với Lục Lẫm đâu. Đây là chuyện của tụi cháu, nên chẳng cần ngài cho phép. Cháu chỉ mong bây giờ ngài... Cậu không nhanh không chậm nói tiếp. Ngậm miệng lại thôi. Huyết áp Lục Xuân Thành tăng vọt. Ông ta ôm ngực thở hồng hộc, căm hận trần Yến Ngạc Thanh. Được, được lắm, mày... Không còn lời nào để nói, ông ta tức giận bỏ đi, không về lại khách sạn mà đến bãi đậu xe. Yến Ngạc Thanh quay lại khách sạn, thang máy vừa xuống, cửa mở ra, Lục Mộc Trì loạn choạng đi tới. Hắn đã say mềm, đi vài bước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chậm chậm Yến Ngạc Thanh, rồi vỗ tay thật mạnh, nấc trụ liên tục. Yến Ngạc Thanh, em thắng rồi. Hắn giơ ngón cái lên, vừa đi lùi vừa lặp lại. Em thắng rồi Yến Ngạc Thanh, mẹ kiếp, em thắng rồi. Yến Ngạc Thanh phớt lờ hắn rồi bước vào thang máy. Cửa khép lại, cậu không bấm số tầng mà lặng lặng chờ đợi. Lúc nãy nhìn vào mặt kính trên cửa thang máy, cậu phát hiện Lâm Phong Trí đang nấp sau chậu cây kiển. Cùng lúc đó, Lâm Phong Trí dõi theo Yến Ngạc Thanh vào thang máy, rồi lại nhìn Lục Mộc Trì say khướt ra khỏi khách sạn. Thoáng do dự rồi đi theo Lục Mộc Trì. Y đến để tìm Lục Lẫm. Y chẳng muốn làm gì mà chỉ muốn nhìn Lục Lẫm từ xa. Dạo này, Y luôn bị ký ức quá khứ tra tấn. Mẹ Lâm là không nghe điện thoại nên Y thật sự rất sợ. Nhớ tới buổi tiệc nhà họ Lục hôm nay, Y lặng lẽ về nhà họ Lâm tắm rửa thay đồ rồi chạy tới đây gặp Lục Lẫm. Kết quả, nghe tin Lục Lẫm và Yến Ngạc Thanh sẽ kết hôn vào tháng sau. Miệng Lâm Phong Trí bị cắn đầm đìa máu, lúc này bỗng thấy Lục Mộc Trì, y chợt nghĩ tới hắn. Giờ chỉ có mỗi mình Lục Mộc Trì không đứng về phía Yến Hạ Thanh mà thôi. Y nuốt máu xuống rồi chạy ra khách sạn nhưng không thấy Lục Mộc Trì đâu. Y chạy nhanh tới trước, đi ngang qua cây cột thì bị một cánh tay kéo lại. Lục Mộc Trì túm lấy y, môi rượu phả vào mặt. Lâm Phong Trí thẳng thốt. Anh... Lục Mộc Trì cúi đầu chặn môi Lâm Phong Trí, rồi cắn mạnh như trừng phạt. Hai mắt Lâm Phong Trí trợn tròn, dựa sát vào cột không nhúc nhích. Lục Mộc Trì hôn đắm đuối, hồi lâu sau mới dừng lại, cọ sát môi Lâm Phong Trí, thì thầm. Thanh Thanh! Yến Hạ Thanh! Lâm Phong Trí đột nhiên bừng tỉnh, rồi điên tiết đẩy Lục Mộc Trì ra. Lục Mộc Trì không kịp đề phòng, bị y đẩy ngã. Hắn cũng không đứng dậy, mà nằm sóng xoài trên mặt đất. Nhìn lên trời đêm xa xôi, luôn miệng lẩm bẩm. Thanh Thanh, anh yêu em thật mà. Hắn yêu Yến Hạc Thanh sao? Hắn cũng yêu Yến Hạc Thanh. Đầu Lâm Phong Trí nổ ầm một tiếng, điên cuồng lắc đầu bỏ chạy. Lâm Phong Trí vừa đi thì vệ sĩ nhà họ Lục xuất hiện, khiêng Lục Mộc Trì về. Cách đó không xa, Yến Hạc Thanh đã thấy hết tất cả. Cậu rũ mắt. Trên màn hình là video cậu vừa quay. Cậu ấn nút lưu lại. Hết chương 124. Chương 125. Trở lại sảnh tiệc, trên bàn ăn vẫn vui vẻ hòa thuận như cũ. Lũ trẻ ăn no rồi đi chơi lên quanh. Lục Tùy An đang nói chuyện với Lục Lẫm, thỉnh thoảng anh trả lời một hai câu. Yến Ngạc Thanh vừa quay lại thì Lục Lẫm đã kéo sẵn ghế cho cậu. Những người khác không thấy, nhưng Lục Tùy An thấy rất rõ. Hắn cười hỏi. Yến tiên sinh, cậu và anh Lẫm đăng ký kết hôn trước hay làm đám cưới trước vậy? Yến Hạc Thanh giật mình. Cậu chưa nghĩ tới chuyện này. Cậu không rành về chuyện kết hôn lắm, cũng chưa từng dự tiệc cưới. Triệu Hoài Lâm và Yến Thắng Bỉnh đi đám cưới chỉ dẫn theo mình Yến Phong. Nhưng Triệu Hoài Lâm xót tiền mừng nên luôn đem đồ ăn thừa và nước uống về cho cậu. Nói theo lời bà ta là nhất định phải ăn cho huệ vốn. Ngày giây phút đồng ý kết hôn thì cậu đã kết hôn với Lục Lẫm. Còn hôn thú và lễ cưới thì có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Yến Hạ Thanh giao vấn đề này cho Lục Lẫm. Lục Lẫm, anh thấy sao? Vẻ mặt Lục Lẫm vẫn luôn hờ hững. Nghe Yến Hạ Thanh hỏi câu này mới nở nụ cười.